Thánh Vương, chương 340, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 340, bí mật. Web cũng không có gì khó hiểu khi thiếu gia Già Thiên sống lại, đại thánh Già Thiên không giết thái tử cho một thiên sống lại tuyệt vực thông thiên là hy vọng thiếu gia Già cũng giống như Hoa Thiên Hùng sống lại, thiếu gia Già Thiên đã trở nên mạnh mẽ hơn, có hy vọng đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Thiếu gia Già Thiên, nghe nói thái tử đã chết rồi, hắn đã tu thành đại thánh, uy danh hiển hách, thậm chí ngay cả phụ thân ngài đều nói hắn tiền đồ vô lượng, nhưng hắn đã bị giết chết. Thiếu gia Già Thiên vừa ra khỏi thần điện siêu thiên, một đám người xung quanh lập tức nghị luận. Đúng vậy, thật không ngờ hắn lại bị một tên tiểu tử vô danh Dương Kỳ giết chết. Ta đã nhận được tin tức Dương Kỳ bố trí một đại trận tuyệt sát, liên tục chém giết thái tử và 18 vị đại thánh, đem 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây, 9 vị đại thánh của thần điện chấn đán, lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chân long, hoàng đế thánh tổ giết sạch. Hơn nữa, người này vẫn chỉ là một truyền kỳ. Thiếu gia Già Thiên lắc lắc đầu nói. Người này cũng không biết tu luyện cái gì mà lợi hại như thế, loại kỳ tài ngút trời như thái tử cũng chết ở trong tay hắn. Truyền kỳ đánh chết đại thánh quả thực là lần đầu tiên nghe thấy. Một yêu nhân nói, người này khẳng định có bảo bối chí cao, chẳng qua là Diêm Ma Quỷ Đế cũng ở bên cạnh, không biết hắn có trợ giúp tên kia giết thái tử hay không. 3D, không đâu, ta nhận được tin tức chính xác, Diêm Ma Quỷ Đế không xuất hiện, một mình hắn động thủ. Thiếu gia Già Thiên lắc đầu, nói. Chuyện này không chỉ kinh động thần điện chấn đán, thậm chí tin tức đã truyền tới Huyền Không Sơn, rất nhiều người đang có ý nghĩ muốn bắt Dương Kỳ nghiên cứu một phen, xem hắn tu luyện tuyệt thế khí công gì, chiếm được kỳ ngộ gì. Chẳng qua bây giờ Diêm Ma Quỷ Đế đang nghe lời hắn, mà tên quỷ đế này hết sức lợi hại, có thể nhấc tạo thành một cơn mưa máu. Cho nên, chưa ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe đồn, sau lưng Dương Kỳ có cao thủ thiên vị trợ giúp. Cao thủ thiên vị cũng chính là người đã trở thành bán tiên, ngàn vạn người như chúng ta cũng không chống lại nổi. Một yêu nhân dùng mình nói, cũng bởi vì như vậy nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ im lặng quan sát biến hóa. Thiếu gia Già Thiên nói, không biết thái tử còn có thể sống lại hay không? Dựa theo tính cách của hắn, thỏ khôn thường có 3 hang, khẳng định sẽ lưu lại mầm mống của mình ở một nơi nào đó. Chẳng qua phụ thân ta đã từng nói, hắn được truyền thừa của Chu Tiên Vương, có một cái Chu Tiên lệnh. Lệnh bài kia có lực lượng quỷ bí, chủ nhân của nó có thể tận dụng lực lượng này giết ma diệt tiên. Thế nhưng người đó chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại tất cả số mệnh sẽ bị linh phù mang đi. Lực lượng được chứa đựng trong cái lệnh bài đó chờ đợi người may mắn tiếp theo, người này có thể thừa hưởng toàn bộ lực lượng trong lệnh bài. Trong U Minh thường có đại cơ duyên, ta nghĩ thái tử vừa chết, rất có thể Chu Tiên lệnh sẽ rơi vào trong tay Dương Kỳ. 3D, Chu Tiên Vương là ai? Chu Tiên Vương là một người của vi diện cấp tiên cố xa, vô cùng cổ xưa, chúng ta đứng trước mặt hắn không bằng cả hạt bụi. Thiếu gia Già Thiên, người có định đối phó Dương Kỳ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể giết Dương Kỳ, lấy được Chu Tiên lệnh trên người của hắn, ngài có thể có được số mệnh của hắn và của thái tử, tất cả kết hợp ngài sẽ vô địch thiên hạ. Chuyện này phải bàn bạc thật kỹ, không phải chuyện một sớm một chiều. Thiếu gia Già Thiên nói. Dương Kỳ, một ngày nào đó, người này nhất định sẽ bị ta giết, đoạt lấy Chu Tiên lệnh. Hiện giờ quan trọng nhất là tham gia đại hội đầu giá mạn đà của đại lục chấn đán, bắt được mảnh vỡ của toàn cơ tiên đồ, kính dâng lên thánh mẫu trong lần đại thọ này. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đây là lần đầu tiên thánh mẫu Huyền Không Sơn chúng ta tổ chức đại thọ đấy. Lần đại thọ này có nhiều đệ tử muốn kính dâng lễ vật, mong được thánh mẫu tài bối, một khi thánh mẫu coi trọng, người đó sẽ một bước lên trời, được ban thưởng hậu hĩnh. Một yêu nhân tấm tắc thở dài nói, ngài nếu như chiếm được thánh mẫu yêu ái, có thể thừa cơ cầu thân, để cho thánh mẫu ban miệng vàng lời ngọc đem con gái của đại thánh siêu thiên gà cho ngài, như vậy thì ngài có hy vọng làm được chuyện kia. Được rồi, thánh mẫu thế hệ này mới đăng cơ hơn 10 năm, nghe đồn thánh mẫu trước kia còn là thánh nữ, dường như đã tới đại lục Phong Nhiêu, không biết có thật không? Một yêu nhân nói, câm miệng, chuyện này ngươi cũng dám tự mình bàn luận à, muốn chết sao? Thiếu gia Già Thiên biến sắc, chuyện trước khi thánh mẫu đăng cơ rất bí mật là cấm sự, ai nghị luận mà bị người khác phát hiện thì dù có trăm cái mạng cũng bị giết. Những tinh vực xung quanh Huyền Không Sơn chúng ta 10 năm qua chết bao nhiêu đại thánh? Đại thánh phá thiên uy danh hiển hách cũng bị trấn áp, hiện giờ chỉ còn cách kéo dài hơi tàn, các ngươi muốn sống thì im miệng cho ta, không ai được bàn tán chuyện của thánh mẫu. Sau khi nói xong, thiếu gia Già Thiên đi về hướng một tòa nhà cao lớn. Thánh mẫu của Huyền Không Sơn, Dương Kỳ nghe thấy những lời này thì nhắm mắt trầm tư. Mới đăng cơ hơn 10 năm, trước kia còn là thánh nữ đã tới đại lục Phong Nhiêu. chẳng lẽ là, Nhiếp Siêu Quang, ngươi biết chuyện của Thánh Mẫu Huyền Không Sơn không? Dương Kỳ hỏi, điều này ngươi hỏi đúng người nguyên đạo, có thể tiếp xúc với đẩy ta là thiên tài kiệt xuất nhất của linh bí mật trọng yếu của môn phái. Nhiếp Siêu Quang nói, Huyền Không Sơn là thánh sơn của yêu tộc thống trị rất nhiều tinh vực đại lục truyền thừa ý chí của một số hai đại lãnh tụ, một người trong đó chính là Thánh Mâu, do ý chí của yêu tiên trên trời đáp xuống chọn một trong rất nhiều thánh nữ cường đại nhất, thánh nữ nhất thánh khiết đảm đương chức vị thánh mẫu. Thánh mẫu cứ vạn năm đối một lần, hiện giờ đã truyền được hơn 10 đời, nói cách khác hơn 10 vạn năm trôi qua. Thánh mẫu thế hệ này mới đăng cơ 20 năm trước là vị thánh nữ phải tranh luận ghê nhất. Nghe đồn trước khi nàng ta đảm đương thánh nữ, đã từng có tư tình, nhưng mà chuyện này không ai nắm được chứng cứ, nàng ta cũng chính là người được thượng giới chọn làm thánh mẫu, lúc đó Huyền Không Sơn còn dấy lên một cơn mưa máu. Huyền Không Sơn còn có một vị lãnh tụ khác là nam tử, được gọi là Tổ Quân, cũng là lão tổ thống lĩnh nam giới yêu tộc, thánh mẫu thống lĩnh nữ giới yêu tộc. Lúc đó Tổ Quân kiệt lực phản đối, thế nhưng vị thánh nữ này có thủ đoạn thông thiên áp chế toàn bộ tiếng phản đối, đứng vững gót chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ ai mà nhắc tới chuyện này ở Huyền Không sẽ bị giết chết. Hơn nữa, vị thánh mẫu này còn được mệnh danh là thánh mẫu lợi hại nhất từ trước tới nay của Huyền Không Sơn, thậm chí còn nhúng tay cả vào việc của Tổ Quân. Beterus, còm yêu tiên trên trời cung phụng yêu thần, bọn họ có, thánh mẫu kia tên là gì? Trong lòng Dương Kỳ chợt lóe sáng, thánh mẫu không có tên, được gọi theo tên một vị đại năng vô thượng khai sáng Huyền Không Sơn đời đầu tiên là Thanh La. Nhiếp Siêu Quang nói, cho nên, thánh mẫu các đời đều lấy tên này. Lẽ nào thánh mẫu này chính là mẫu thân của ta? Chấm, Dương Kỳ nói thầm, nhưng mà cũng chưa chắc thánh nữ của Huyền Không Sơn có ngàn vạn, nhiều hơn đệ tử của học viện thiên vị nhiều. Trong một tỷ chọn một người thì khả năng là mẫu thân mình cũng không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Đáng tiếc với tu vi hiện giờ của ta thì không cách nào tiến vào bên trong Huyền Không Sơn, hơn nữa nếu mình mà to mồm tuyên bố là con của thánh mẫu thì kiểu gì cũng bị giết trong nháy mắt bởi vì chuyện này nghe quá mức rợn người. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Được rồi, thánh mẫu kia có tu vi như thế nào? Dương Kỳ hỏi lại lần nữa. Trên đại thánh, Nhiếp Siêu Quang nhổ ra mấy chữ. Cái gì, trên đại thánh, vậy chẳng phải là cảnh giới thiên vị? Dương Kỳ thất kinh, loại cảnh giới này chẳng phải là vô địch, đúng vậy, tuyệt đối là cảnh giới thiên vị, chỉ không biết là thiên vị bậc mấy mà thôi. Chúng ta ở trước mặt nàng chỉ là con kiến hôi, không, ngay cả kiến hôi cũng không bằng. Nhiếp Siêu Quang thở dài nói, Dương Kỳ qua mấy ngàn năm nữa biết đâu ngươi cũng đạt tới cảnh giới như thế này. Chỉ mới ở truyền kỳ biến thứ 6 đã có thể giết 18 vị đại thánh, loại chiến tích này cho dù người có cảnh giới thiên vị còn trẻ cũng không làm được. Hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta tiếp tục đi, nếu cần ta sẽ bắt thiếu gia già thiên cha hỏi hẳn một số điều. Dương Kỳ phất tay một cái, đi tới. Phía trước chính là Mạn Đà Điện, là điện phủ giao dịch với bên ngoài của thần điện Trấn Đán, chứa một lượng tài phú lớn, mỗi ngày từ nơi này ra ra vào vào không biết bao nhiêu người. Thậm chí khi Dương Kỳ tiến gần tới điện phủ còn nhận ra khí thức của tiên ngân, còn có vô số khí thức của linh thạch ẩn sâu dưới lòng đất tạo thành một bảo tàng khổng lồ. Thiếu gia già thiên đã đi vào nơi này. Đến khi đám người Dương Kỳ và Nhiếp Siêu Quang muốn đi vào, họ bị mấy vị hộ vệ truyền kỳ cản lại. Linh Nguyên Đạo, Nhiếp Siêu Quang, lần này tới tham gia đại hội đấu giá thành Mạn Đà. Nhiếp Siêu Quang lấy ra một cái lệnh bài. À, là người của Linh Nguyên Đạo, vào đi thôi. Mấy hộ vệ truyền kỳ kia gật đầu, nói. Nhưng mà trước tiên phải giao phí đặt chỗ, mỗi người 10 viên linh thạch vương phẩm. 3D, cầm đi, Dương Kỳ chẳng chớp mắt ném ra 100 viên linh thạch vương phẩm. Còn thừa thưởng cho các ngươi, cố gắng sắp xếp cho chúng ta một vị trí tốt. Được được, mấy hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên sự vui mừng, một tên hộ vệ trong đó đứng ra nói. Ta mang các ngươi vào trong, tuyệt đối là vị trí tốt hơn nữa còn vô cùng an toàn, đây là gian phòng chữ. Tiên, không ai có thể nhìn rõ diện mạo của các ngươi. Vậy là tốt rồi, a, hoang vô cực của đại hoang lâu cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ánh mắt Nhiếp Siêu Quang tỏa sáng, Dương Kỳ nhìn theo thì thấy một vị đại thánh được chúng tinh phủng nguyệt từ một cái cửa lớn tiến vào bên trong điện. Vị đại thánh này vóc người khôi ngô, hình thể hoàn mỹ, mỗi một tấc da đều ẩn chứa lực lượng sáng bóng và lấp lánh. Trong cơ thể hắn có rất nhiều lực lượng mạnh mẽ tuôn ra. Đây là tầng lớp cấp cao của đại hoang lâu, một đứa con trai của hoang thần. Nhiếp Siêu Quang nói, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.